Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, Yahiko sợ choáng váng. Trong hình ảnh nhân là ai? Một kích liền hủy diệt Konoha ra hòa. Là ta, Thiên Đạo Pen con mắt là tông màu cam, mà không phải là Nagato Rinnegan. Từ Akatsuki ban sơ thủ lĩnh Yahiko thi thể chế tạo thành khôi lỗi. Không cần Rinnegan cũng có thể sử dụng thế nhưng không cụ bị cường đại lực công kích. Vốn có nhất định giá trị thưởng thức. Có thể chấp hành cơ bản chân chạy. Truyền lời. Giữ nhà. Canh gác điền dã các loại công việc. Nghe khủng bố vấn đáp tiếng kim loại. Đối với vốn hẳn nên vô cùng cường đại Thiên Đạo Pen giới thiệu vắn tắt nói rõ. Đám người cảm thấy một hồi thẹn thùng. Obito chỉ vào bên thi thể nhổ nước bọt. Canh gác điền dã là có ý gì? Đó không phải là người bù nhìn. Kakashi, làm việc sao? Lâm ở phía sau cười trộm. Kakashi mắt cá chết chừng Obito. Ta cảm ơn ngươi a. Hắn dám nói. Obito trong đầu nhất định đã có hình ảnh. Không phải đem hắn cắm ở trong đồng gian chính là đem bên gắn vào. Senju Tobirama thở dài một hơi. Ngược lại hắn đối với phần thưởng này cũng không cái gì chờ mong cảm giác. Trực tiếp để cái kia Uzumaki tộc hậu bối lĩnh đi bớt lo. Thưởng cho hai, ngẫu nhiên phục sinh huế thổ Senju Tobirama quan hệ huyết thống một vị. Nói rằng phần thưởng này hai, đã có thể sử dụng chakra phía sau. Hyuga nhất tộc tộc nhân lập tức dùng bạch nhãn nhìn trộm tiên cơ. Nhưng 14 mà, không đúng. Bên trong cũng không phải là đệ nhất đại nhân. Cái kia là ai? Là còn lại Senju nhất tộc ninja sao? Không phải. Đều không phải là. Bên trong cái kia tựa hồ là. Nói chuyện Hyuga Neji đột nhiên chặt đứt thanh âm. Càng dẫn tới Naruto bọn họ tò mò nguy. Nói mau a. Nếu không nói quan tài liền mở ra ta nói. Hinata cũng mở ra bạch nhãn. Nét mặt của nàng giống như Hyuga Neji kinh ngạc. Bên trong hình như là một con bạch Zetsu. Không sai, cùng trong hình ảnh thấy bạch Zetsu giống nhau như đúc. Neji nói, đọc, nhị đại nhãn Hokage quan hệ huyết thống là bạch Zetsu sao? Không có khả năng, anh linh Hashirama, tuy là tướng mạo bất đồng, tính cách cũng khác hẳn nhau, nhưng Tobirama là ta thân đệ đệ. Điểm ấy không hề nghi ngờ. Nghị luận ầm ĩ tranh luận bên trong. Senju Tobirama bản thân tĩnh táo nhìn lấy ván quan tài ầm ầm hạ xuống. Gần tại chứng kiến trong quan tài đúng là một con bạch Zetsu lúc. Di màu đỏ đồng tử vi vi co rúc lại trong nháy mắt. Thật là bạch Zetsu. Nhưng là nhị đại nhãn đại nhân. Chấm ngoặc kép. Senju phiến gian bản thân phủ quyết nói. Bạch Zetsu cùng Senju nhất tộc chưa bao giờ có quan hệ. Nếu như trong quan tài thả là bạch Zetsu, ván quan tài bên trên không nên sẽ có dấu Senju nhất tộc tộc huy. Sở dĩ đây là khủng bố vấn đáp trò đùa dai. Hay hoặc là, còn không đợi Senju Tobirama đem trong đầu có thể nghĩ tới có khả năng toàn bộ suy nghĩ một lần. Khủng bố vấn đáp tiếng kim loại lại một lần nữa xuất hiện. Đồng bộ suất đạt được 100%, ngoài định mức biếu tặng 31, một tiếng vang nhỏ hấp dẫn mọi người chú ý lực, là, vâng, đúng, bên trong cơ thể hắc bổng rơi ra ngoài, phốc, lạch cạch, nhìn lấy từng viên chakra hắc bổng từ bên trong thân thể bị nặn đi ra, rơi xuống đất phát sinh nhẹ vang lên, Nagato cùng Konan biểu tình thậm chí có thể dùng hoảng sợ để hình dung, Yahiko. Konan gọi ra thi thể bản danh. Nagato sử xuất Rinnegan. Lại phát hiện không có biện pháp khống chế bên hành động. Gian đang nghĩ nên hay không làm sáng tỏ một câu. Nói mình chẳng hề làm gì cả thời điểm. Thi thể mở miệng nói chuyện. Đau quá. Những thứ này đều là đồ đạc à. Chẳng lẽ là ta chẳng những không chết. Còn bị Hanzo khảo vấn rồi hả. Cái này thủ đoạn cũng quá biến thái đi. Yahiko cúi đầu nhìn lấy từ trong thân thể mình rơi ra ngoài đầy đất hắc đinh tử. Sợ đến tiểu trái tim một cái giật mình. Ghê tởm, Konan cùng Nagato không có bị hắn tóm lấy a. Hai người bọn họ có thể tinh tế lắm. Nếu như cũng hồi cái này tội không phải là muốn mệnh không thể. Konoha mọi người thấy xem Yahiko. Lại nhìn tinh tế lắm, hai vị Akatsuki thủ lĩnh. Trong lúc nhất thời không biết nên đánh giá như thế nào. Naruto hô một câu. Xác chết vùng dậy a. Hận không thể cùng Hắc Zetsu cùng nhau chui vào Kaguya tay áo Rizun. Kaguya, người sống. Vết thương bắp thịt đang ở một lần nữa sinh trưởng. Sống, sống. Naruto từ Kaguya phía sau lộ ra một cái kim sắc đầu. Lúc này thân là đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato nhất định phải khống chàng. Naruto theo chakra thủy tổ cũng tuyệt đối an toàn. Không biết có phải hay không là hồi lâu không có sử dụng chính mình con mắt. Yahiko thị lực đợi toàn thân bắp thịt hoàn toàn mọc tốt về sau mới có thể thấy rõ ràng người ở. Ngoài xa ảnh, Nagato, Konan, còn có Jiraiya lão sư. Các loại, nơi đây là cái gì địa phương? Hắn lấm lét nhìn trái phải. Rốt cuộc khi nhìn đến Konoha dấu hiệu tính kiến trúc Hokage nham thời điểm an tĩnh lại. Akatsuki mới thành lập giải Yahiko biểu tình ngưng trọng. Dường như lập tức thiếu sót rồi rất trọng yếu biết bao ký ức một dạng. Làm sao cũng nhớ không nổi tới chính mình tại sao phải xuất hiện tại Konoha. Nagato, Konan lại là như thế nào cùng Jiraiya lão sư tương gặp? Hắn nếm thử tính hỏi. Jiraiya lão sư, là ngài từ Salamander Hanzo trên tay đã cứu chúng ta sao? Nhiều năm như vậy tìm không thấy. Ngài quả nhiên cũng già hơn rất nhiều a, nhưng hắn thực sự không minh bạch. Nếu như chỉ là cứu hắn, tại sao muốn đem hắn mang tới Konoha? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn lúc đó đụng phải Nagato phi tiêu. Nếu như không phải vô cùng lợi hại chữa thương ninja chắc là không cứu lại được. Không thấy đến cứu trợ bọn họ. Ngược lại là Nagato cùng Konan phía sau cái kia cá mập khuôn mặt. Ngăn trở nửa bên mặt thiếu niên tóc vàng. Giống như con rối tựa như tóc đỏ tiểu hài nhi. Tóc bạch kim xin quý tộc. Còn có đầy người đều là khâu lại dấu vết nam nhân dường như ngược lại giống như đồng bạn của bọn họ. Yahiko chóng mặt. Nagato cùng Konan cũng không biết phải làm thế nào cùng Yahiko giải thích nhiều năm như vậy phát. Sinh sự tính. Mà cùng lúc đó, sau lưng hình bóng vẫn không đình chỉ phát hình. Thanh âm chiến đấu cùng người thiếu niên trầm thấp lại tràn ngập hận ý ngữ khí để Yahiko quay đầu. Lại, đây chính là ngươi không 13 nói hòa bình lấy chính nghĩa. Móc lửng, đùa gì thế? Móc lửng, trong hình ảnh thiếu niên tóc vàng ăn mặc màu đỏ sậm ngự thần bào. Màu cam nhãn ảnh có vẻ hơi không nói được diễm lệ. Nhưng biểu tình cùng trong giọng nói đều tiết lộ ra đối với địch nhân hận ý. Đây là Yahiko nhất rõ ràng ninja thế giới thái độ bình thường. Ngươi đem sư phụ của ta. Móc lửng. Trong hình ảnh là táng thân Vu Hải Jiraiya. Trong phế tích tắt thở Kakashi. Đồng bạn của ta. Thôn của ta. Vô số bị mặc áo đen hồng vân áo choàng tóc màu da cam nam nhân đả thương. Giết chết Konoha ninja. Yahiko chỉ có thể ở trong hình ảnh thấy người đàn ông kia bóng lưng. Thấy hắn bay lên trời giương tay với thương thiên. Phản quang mà đứng. Hủy diệt với cả phiến đại địa. Trong khoảnh khắc Konoha ẩn thôn hóa thành phế tích. Ngoặc kép chấm than. Yahiko sợ ngây người. Ở nơi này nhẫn giới lại có như vậy cường hoành thực lực người tồn tại. Đây là không đợi hắn hỏi ra tiếng. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto cùng với đối chiến. Trong hình ảnh rốt cuộc xuất hiện hủy diệt Diệp nam nhân ngay mặt. Yahiko, đây là, má ơi, trong hình ảnh gương mặt đó quá nhìn quen mắt. Tuy là hắn không thế nào thường thường soi gương, nhưng chính mình mặt vẫn là biết a. Chỉ hình bóng, lại chỉ chóp mũi của mình. Yahiko nhìn về phía Jiraiya đám người trong ánh mắt tràn đầy mê man. Người kia, là ta, cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo ovo. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.